Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275. Lại là 10 năm, thiên địa dễ đổi, lòng người khó dò, hôm qua bằng hữu, hôm nay địch nhân, khả năng trong hiện thật, có rất nhiều như vậy việc xuất hiện, thế nhưng tưởng tượng năm đó, bằng hữu kia giữa tình nghĩa. Nhưng trung quy đã thành uổng công, ánh mắt thâm thúy, tản mát ra một loại khó có thể quên được khí tức. Nắm chỗ xa kia cảnh tượng, rồi lại có loại cảm khái, hai tay chắp sau lưng, trong lòng người phụ trách, thâm thúy khí tức, ở chỗ này nhộn nhạo, bên cạnh người, nhìn trước mắt người, mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, hỏi, Kageyu đại nhân. Cứ nghe Uchiha Madara với Senju Hashirama, từ lúc 3 năm trước đây liền bắt đầu không hợp. Thậm chí Uchiha Madara, một lần ly khai Konoha thôn, lẻ loi một mình lưu ly ở nơi này trên đại lục. Lại nghe nói, Uchiha Madara, từng ở Iwagakure, lấy sức một mình, đem chọn cái Iwagakure chiến thắng, càng là diệt đệ nhất nham ảnh Ishikawa. Cũng giết Iwagakure tín niệm. Bây giờ, cái này xa xa truyền tới tranh đấu dị tưởng. Sợ rằng chính là Uchiha Madara truyền tới a. Hai tay chắp sau lưng. Hai mắt ngắm xuyên. Đứng ở màu vàng trên thành tường. Hơi cảm khái. Tưởng tượng năm đó chi chiến. Như thế dị tưởng giả. Chỉ có ba người có thể tạo thành. Một, cho ta huyết ảnh Uchiha Kagesu. Thứ hai, Senju Hashirama. Thứ ba, Uchiha Madara. Nghiêng nhìn như thế chinh chiến. Chỉ có hai người, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Mặc dù không biết hai người vì sao mà chiến. Thế nhưng những năm gần đây, chiến hỏa bình thường, toàn bộ đại lục nhẫn thôn. Từ nguyên lai đếm cũng đếm không xuể. Đến bây giờ, cũng chỉ có 100 cái làng không đến. Trong này chết đi quá nhiều người. Cũng xuất hiện vài cái cường đại thế lực. Thế nhưng cái này giết chóc. Bây giờ trung quy hữu hóa cái trước dấu chấm tròn. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chiến đấu. Để cái này nhiều lần chiến tranh đại lục. Lại một lần nữa hòa bình xuống tới. Thế nhưng này hòa bình. Chỉ là tiếp theo bão táp đến đêm trước. Ta muốn chiến đấu chân chính đã không xa. Trận chiến đấu này, một ngày mở ra, chắc chắn là không tiền khoáng hậu đại chiến. Đại chiến kinh thiên động địa. Bất quá, ở nơi này trận đại chiến phía trước, trận này cải biến thiên địa dị tượng đại chiến, cũng phải có cái chung kết. Chuyển thế luân hồi trọn đời, đã sớm trăm nghìn phồn hoa. Hôm nay các ngươi người, cuối cùng rồi sẽ lần nữa luân hồi. Atula, Indra, kiếp duyên tới duyên đi. Kiếp sau gặp lại lần nữa. Kageyu, tay phải ống tay áo vi vi rung động. Mang theo một tia bình thản. Giọng nói nhàn nhạt trong. Mang theo lạnh lùng và bá khí. Inoue, Watanabe, nắm chặt huấn luyện. Toàn bộ huyết nhẫn thôn. Tiến vào chuẩn bị chiến đấu phân đoạn. Ta muốn lần này hôm nay động địa đại chiến, để cho một lần này chiến tranh mở ra. Mặt khác, Watanabe, giết chóc tiểu đội, theo ta mà đến. Ta muốn nhìn, trận này chung kết chi chiến, cũng phải vì ta vị kia huynh đệ trận chiến cuối cùng. Mà tiến đưa, Kagesu thu hồi tay phải, nhộn nhạo ống tay áo đình chỉ bất động. Kagesu chậm rãi hướng về dưới thành tường đi tới. Mang đi giết hại khởi nguyên. 10 năm lần nữa quá khứ. 10 năm sau đó, Kageyu lại một lần nữa xuất động. Lúc này đây, chỉ là vì Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chiến đấu. Một loại chung kết chiến đấu. Cũng là một hồi tất nhiên chiến đấu. Càng là một hồi chuyển thế luân hồi chiến đấu. Tự, vĩ thú đấu giá, trung nhẫn sát hạch sau đó. 10 năm phía sau đại lục, huyết tinh lần nữa tràn ngập ở trong không khí. Tiểu nhẫn thôn dựa vào lấy được vĩ thú, cử tộc giết chóc, sau đó thành lập được từng cái giác đại nhẫn thôn. Thế nhưng cái này nhẫn thôn mới vừa thành lập, liền bị ngũ đại nhẫn thôn thắt cổ. Làng Mây hướng về phía có bát vĩ không nhẫn thôn triển khai chiến tranh. Bất quá bởi vì Kagesu cảnh cáo, chỉ là mổ giết một ít không nhẫn thôn nhân viên, liền thả tay chân ra, thậm chí tới cái kia lấy được không trung tòa thành cũng không dám muốn. Chỉ là mang đi bát vĩ, mà không nhẫn thôn, một bộ phận gia nhập huyết nhẫn thôn, một phần khác chung quanh, lưu lạc, nhưng là Kagesu lại biết, đạt được bát vĩ không nhẫn thôn, cũng là sáng tạo ra một con linh vĩ. Thế nhưng chỉ là một cái hình thức ban đầu, mấy cái khác làng cũng nhận được cường đại đả kích, vĩ thú bị đoạt đi, nhân viên bị giết chóc, nhẫn thôn bị đổ lục, huyết nhẫn thôn ở nơi này chàng trong chiến tranh, vai trò thì là một cái tầm bảo tồn tại, từng cái giàu có tiểu nhẫn thôn, từ bỏ những cái này bất động tài sản, nhẫn thuật a, thông linh quyển trục a. Kagesu là một cái không có lưu, tất cả đều vơ vét qua đây. Liền luân Kagesu tàng bảo các thì có hơn 100 cái thông linh quyển trục, vĩ thú bị cướp, làng bị diệt, vô số tiểu nhẫn thôn tạo thành vài cái đại nhẫn thôn, những thứ khác tất cả đều bị diệt vong, duy nhất ôm lấy vĩ thú làng cũng chỉ có làng Thác Nước. Làng Thác Nước khi lấy được Nanabi sau đó, trong nháy mắt đem mười mấy cái tiểu nhẫn thôn liên hệ với nhau, thành lập được một cái không cần ngũ đại nhẫn thôn kém làng. Càng là lấy ra một nửa tài sản, đưa cho huyết nhẫn thôn để cầu tự bảo vệ mình. Sau đó vì muốn huyết nhẫn thôn cho thấy trung tâm, trực tiếp phái ninja ám sát Konoha thôn Hokage. Chỉ vì cùng Konoha thôn trở mặt, chứng minh chính mình cho rằng không đường thối lui, tuyệt đối thuần phục huyết nhẫn thôn. Kagezu đối với lần này cũng gật đầu, vui vẻ đồng ý, bất quá một lần ám sát lại tạo cho một cái hiểu, một cái tên là Kakuzu thành viên làng Thác Nước, làm như vậy bị người khác cho rằng là điên cuồng, thế nhưng làng Thác Nước cũng xác xác thật thật chiếm được huyết nhẫn thôn bảo hộ, còn lại nhẫn thôn cũng muốn bắt trước. Thế nhưng bắt trước cuối cùng là sai lầm, bởi vì làng Sương Mù xuất động, vẻn vẹn một tháng, liền giành Sanbi, Tứ Vĩ, Gobi, Vulpix, bốn con vĩ thú, đây chính là làng Sương Mù cường đại. Thế nhưng vì thế Iwagakurei cùng làng Mây hợp tác, ở từ làng Sương Mù trong tay tranh đoạt Tứ Vĩ cùng Gobi. Thế nhưng cũng chính là lúc này đây, thiếu chút nữa tạo thành ngũ đại nhẫn thôn giữa chiến đấu. Thế nhưng mặt trên còn có cái này Kagesu đè nặng, chỉ có thể lặng lẽ thối lui. Bất quá, cũng chính bởi vì bộ dáng như vậy, Kagesu đối với này khắc Senju Hashirama cùng Uchiha Madara chiến đấu có lại chờ mong, bởi vì Kagesu biết chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama tử vong, ngũ đại nhẫn thôn vốn là một cái siêu cấp cường đại. Bốn cái nhỏ yếu, siêu cấp cường đại ngăn chặn bốn cái nhỏ yếu. Thế nhưng siêu cấp cường đại thay đổi không khác mình là mấy, thậm chí so với chính mình còn nhỏ yếu hơn. Thế nhưng lấy được quyền lợi cũng là toàn bộ thế giới ba thành quyền lợi. Cái này tạo thành kết quả chính là chiến tranh, mất đi thăng bằng chiến tranh. Kagezu huyết nhẫn thôn chiếm cứ 5 phần 10 quyền lợi. Thế nhưng miễn là Kagezu tồn tại ở một ngày, ai cũng không dám di chuyển huyết nhẫn thôn. Kagezu chính là nghĩ như vậy, nhưng là Kagezu không biết, ở phía sau lại xuất hiện một cái trí giả, một cái giống như tung hoành gia trí giả, hợp tung liên hoành, bốn đại nhẫn thôn dĩ nhiên hướng về huyết nhẫn thôn công kích. Điều này làm cho Kagesu rất là buồn cười. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Lúc này, Kagesu đang muốn chạy tới Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chiến trường. Chuyện kia không hay,